Giang Sơn, quyển 4 chương 2, thủ đoạn Tô Mã Yêu, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 2, thủ đoạn Tô Mã U. Một màn đêm như nước yên tĩnh xa xưa. Đoàn xe ở bên cạnh một chỗ thôn nhỏ xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi. Nơi này là một chỗ rừng cây cực kỳ rậm rạp, chiếm diện tích cực rộng, đội ngũ đó là ở trong rừng cây xây dựng cơ sở tạm thời, đốt lên một đống lại một đống lửa trải. Tiết Phá Dạ nhìn thôn xóm cằn cỗi bên cạnh cách đó không xa cùng lắm hơn 20 hộ gia đình, gạch vỡ ngói nát, trong lòng không đành lòng, vì thế bảo người đưa một ít lương thực qua, coi như là biểu đạt tâm ý, trong đêm vẫn là theo quy củ lúc trước các hộ vệ chia làm hai ban, thay phiên thủ hộ. Vũ Lâm vệ rút ra hơn 10 người quản lý lương thảo bạc ngoài xe, lưu lại 10 người chia làm hai ban, mỗi ban 5 người phụ trách thủ vệ doanh trướng của Tiết Phá Dạ, bảo hộ hắn an toàn. Tiểu Thạch Đầu tự nhiên là cùng Tiết Phá Dạ một cái doanh trướng, hai người lần này ở Hàng Châu, bởi vì Tiết Phá Dạ rất nhiều việc không thể so với lúc ở Kinh Đô sớm chiều ở chung. Một lần này đi đường, Tiểu Thạch Đầu lại là không rời Tiết Phá Dạ nữa. Trong doanh trướng đốt đèn, ở trên một cái bàn rất nhỏ, đang bày. Tiêu hồn sách, đồ chơi này đã có thời gian rất lâu chưa nghiên cứu học tập. Hai trang tiêu hồn tâm pháp cùng mê hồn bộ phía trước, hai người đều là tu tập lên vài cái bậc thang, cái trang giấy thứ ba này, lại vẫn là chưa nghiên cứu thấu triệt. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đều ngơ ngác nhìn mấy chữ trên trang giấy thứ ba kia, đầy mặt nghi hoặc. Tiểu Thạch Đầu, trang thứ tư con xem chưa? Tiết Phá Dạ thấp giọng hỏi. Đáp án có thể ở trang thứ bốn hay không? Tiểu Thạch Đầu lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mở ra trang thứ tư. Tiết Phá Dạ nhìn thấy trên trang thứ tư lại là lưu loát một đống chữ nhỏ, cầm lấy ghé vào dưới ngọn đèn cẩn thận nhìn, không khỏi thở dài. A Mim trên trang thứ tư này nói rất rõ ràng, công phu trong tiêu hồn sách chú ý nhất chính là tiến hành theo chất lượng, công phu của mỗi một trang đều là cực có chú ý, hơn nữa muốn tu tập công phu trong tiêu hồn sách phải dựa theo từng trang tu tập từng môn, nếu không nhảy qua số trang tập luyện thần công 8-9 phần 10 liền sẽ lọt vào cắn trả thi cốt vô tồn. Liền so với sau khi tập luyện qua trụ cột tâm pháp tiêu hồn tâm pháp thứ nhất mới có thể tu luyện mê hồn bộ trang thứ hai, bởi vì tu tập tiêu hồn tâm pháp mới có thể đã thông rất nhiều khí mạch trên thân thể, cũng liền có điều kiện tu luyện mê hồn bộ, nếu không cái mê hồn bộ này không có tiêu hồn tâm pháp ủng hộ, đó là tuyệt đối không thể tập luyện. Cùng lý do, chỉ cần tập luyện mê hồn bộ, đả thông một ít quan khiếu trên người, mới có thể tập luyện công phu trang thứ ba. Như vậy nếu có thể công phu trang thứ ba còn chưa khai quật ra, trang thứ tư tự nhiên là đụng cũng không thể đụng, chỉ có thể tiếp tục đối với trang thứ ba tiến hành nghiên cứu hiểu thấu đáo. Nhưng hai người đều là hạng người thông minh, cũng lợi dụng hỏa nướng nước nhấn, lại vẫn như cũ không thể phát hiện huyền bí của trang sách thứ ba. Sư phụ, đồ chơi này có chút tà môn, chúng ta chỉ sợ luyện không nổi nữa. Tiểu Thạch Đầu có chút uể oải, tuy biết rõ trong quyển sách này đều là thần công, nhưng mà không tìm thấy con đường, cũng chỉ có thể than thở. Tiểu Thạch Đầu kỳ vọng đối với tiêu hồn sách đó là so với Tiết Phá Dạ mãnh liệt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy chỉ tu tập hai trang, nhưng Tiểu Thạch Đầu lại có thể rõ ràng cảm giác được tiêu hồn sách mang đến thay đổi cho mình. Nay trong cơ thể mình chẳng những từ từ tụ lên kinh khí càng ngày càng thâm hậu, hơn nữa theo tiêu hồn tâm pháp tác dụng, huyết khí gần mạch toàn thân tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bản quyền thông hết ngũ quan cảm giác cùng tốc độ thân thể đều có tăng lên cường đại, lại thêm mê hồn bộ xuất quỷ nhập thần kia Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn tự tin, vô luận phát sinh bao nhiêu nguy hiểm, mình hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm tiêu hồn sách mắt nheo lại, qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên cầm lấy tiêu hồn sách vậy mà xé xuống trang thứ ba. Tiểu Thạch Đầu sừng sốt nhưng biết sư phụ làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn, chỉ là kinh ngạc nhìn xem sư phụ có thể mọc ra bảo bối thế nào. Tiết Phá Dạ cầm trang giấy, nhìn nửa ngày cuối cùng trải phẳng ở trên bàn, dọc theo mép giấy nhìn hồi lâu, rốt cuộc thở dài, thấp giọng mắng. Bà nội thì ra là cái lý như vậy. Tay chân lưu loát cầm lấy trang giấy, lại là thật cẩn thận dọc theo mép trang giấy nhẹ nhàng xé rách. Sư phụ, ngươi phát hiện cái gì rồi? Tiểu Thạch Đầu nhịn không được thấp giọng hỏi. Tiết Phá Dạ cũng không trả lời, vẻn vẹn sau một lát chỉ nghe. Xoạt, một tiếng vang lên, trang giấy vậy mà từ mép một phân thành hai, vốn một tờ giấy, tựa như hai tầng cao giống nhau từ trong đó tách ra, biến thành hai tờ, mà ở sau khi xé ra tựa như ruột bánh bao từ giữa hai trang giấy bay xuống một vật. A Tiểu Thạch Đầu nhịn không được nhẹ giọng kêu lên, lập tức bưng kín miệng. Hắn thật sự không ngờ tới, bên trong trang giấy vốn đã mỏng manh thế mà giống nhân bánh bao, mang theo đồ vật khác. Thứ này mỏng như cánh ve, Tiết Phá Dạ cầm lấy nhìn một cái, thế mà còn là cuốn, nhẹ nhàng mở ra, càng mở càng lớn, điều này làm cho trong lòng Tiết Phá Dạ giật mình không nhỏ, không ngờ tới thời đại này thế má có kỹ thuật thủ đoạn cường đại như vậy, trong giấy mang giấy, vậy mà có một cái vật phẩm khổng lồ như vậy. Đến cuối cùng, thế mà như một cái bản đồ lớn, mà tờ giấy mỏng này, đã hoàn toàn không cảm giác được độ dày của nó nữa. Sư phụ, người thật thông minh, Tiểu Thạch Đầu nhìn bản đồ như cánh ve trải ở trên bàn, nhịn không được tán thưởng hẳn lên. Tiết Phá Dạ lau đi mồ hôi trên đầu, vừa rồi vì xé ra trang giấy mỏng manh, hắn rất cẩn thận, tập trung tinh thần xuống, cái trán thế mà sinh ra không ít mồ hôi, cười nói. Ta trước kia xem phim, đã nhìn thấy rất nhiều chuyện trong giấy giấu giấy như vậy. Xem phim, Tiết Phá Dạ ngần ra, lập tức biết mình lỡ lời, cười ha ha, nói. Chỉ là chuyện kỳ quái mà thôi, không cần ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm cánh ve, chỉ thấy bên trên dựa theo trình tự, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải vẽ đầy một cánh ve tranh, có chút tranh bên trên thế mà còn đánh dấu có điểm đỏ, những tranh này lại là dị thường rõ ràng. Tiêu hồn chỉ pháp, Tiết Phá Dạ nhìn chữ nhỏ viết bên trên, nhẹ giọng thì thầm. Sư phụ, cái võ công này lợi hại sao? Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu hỏi. Tiết Phá Dạ chậm rãi nói. Hai trang trước của quyển sách này, con với ta cũng xem qua rồi, cũng luyện qua rồi, huyền diệu trong đó, con với ta cũng hẳn rõ ràng. Cái tiêu hồn chi pháp này xếp hàng thứ ba, vậy hiển nhiên cũng là một môn công phu cực huyền diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Thạch Đầu rất chấp nhận cái câu đố này cởi bỏ, hai người tự nhiên quyết định thật nhanh, nắm chặt thời gian, liền bắt đầu nghiên cứu cái công phu mới này. Hai người đều là nhân vật chỉ số thông minh cực cao, hơn nữa đã có công phu hai trang trước của tiêu hồn sách làm cơ sở cho nên đối với cho tiêu hồn chi pháp trang thứ ba, rất nhanh đã có hiểu biết đại khái. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 2, Thủ đoạn Tô Mã Yêu. 2. Thật ra cái tiêu hồn chỉ pháp này là chỉ pháp cao thâm lấy tiêu hồn kình khí làm phụ chia làm sinh từ hai loại chỉ pháp. Sinh chỉ, lưu thông máu thúc dục khí, có thể trị liệu nội thương, khơi thông tụ huyết tàn khí, là chỉ pháp cứu mạng người, mà. Tử chỉ, hoàn toàn trái ngược, đó là chỉ pháp dồn người vào chỗ chết. Hai loại chỉ pháp tập luyện, ban đầu tự nhiên là nhận thức huyệt cùng yếu hại, chỉ cần hiểu rõ huyệt đạo yếu hại, có thể một đòn lấy mạng. Cái tiêu hồn chỉ pháp này tự nhiên cùng chỉ pháp bình thường khác nhau, luyện đến chỗ cao thâm, chẳng những có thể xuyên thấu đồ vật so với tảng đá còn cứng rắn hơn, thậm chí có thể cách không đánh huyệt lấy thuần kình khí công kích kẻ địch. Về phần huyệt đạo, hai người tại trước đây đã có nhận thức đại khái, chỉ là trên đây rõ ràng giới thiệu đều là từ huyệt tuyệt đối thương tàn, cẩn thận nghĩ một chút, ước nguyện ban đầu của môn công phu này thế mà rất là cay độc. Kình khí thấu chi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu vẻn vẹn nghiên tập một chiêu trong đó, ngoài lều liền truyền đến thanh âm lo lắng của Du Thiếu Khanh. Đại nhân, không hay rồi, đại nhân không hay rồi. Đại nhân đã xảy ra chuyện, Tiết Phá Dạ lập tức nháy mắt bảo Tiểu Thạch Đầu thu hồi giấy mỏng như cánh ve, nhíu mày, lạnh giọng nói. Lão tử thật sự tốt cũng không xảy ra việc gì, ngươi lung tung ồn ào cái gì. Khi nói chuyện, đã vén lên lều trại, nhìn thấy Du Thiếu Khanh đang đứng ở ngoài cửa lều, trên mặt thế mà có một chút hoảng sợ. Du Thiếu Khanh nhìn thấy Tiết Phá Dạ đi ra, vội vàng khom người hành lễ một cái, nói. Đại nhân, Thảo Dân nói lỡ rồi. Bên kia xảy ra chuyện, Tiết Phá Dạ nhìn xung quanh, lửa trại điểm, hộ vệ tuần tra, vài tên vũ lâm vệ ngoài lều cũng là đề phòng nghiêm ngặt toàn bộ doanh địa một mang yên tĩnh, căn bản nhìn không ra có vẻ gì lạ, không khỏi nhíu mày nói. Xảy ra chuyện gì? Du Thiếu Khanh vội hỏi. Có người mất tích rồi. Mất tích, Tiết Phá Dạ khẽ nhíu mày, nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói. Ai mất tích rồi? Trong lòng lại cảnh giác hẳn lên, dù sao dọc theo đường đi tới Sóc Châu, bình an vô sự thuận lợi dị thường, điều này làm cho tính cảnh giác của mọi người dần dần yếu bớt, nếu lúc này đột nhiên có địch đột kích đó chính là phải hốt hoảng ứng chiến. Có những đạo tặc có thể ngay từ đầu cũng không nóng lòng cướp bóc đoàn xe, thứ nhất là nội địa thế lực quan phủ cường đại, không dễ xuống tay, thứ hai cũng là vì tiêu giảm sĩ khí của đoàn xe chờ đợi thời cơ. Một đường đi tới, đã gần 20 ngày, đội ngũ trèo non lội suối, không thiếu được mỏi mệt tinh khí thần so với lúc mới xuất phát, đó là kém hơn rất nhiều. Nay mắt thấy qua 2 ngày nữa liền có thể đến Nhạn Môn Quan, vậy tính cảnh giác càng là thả lỏng rất nhiều, nhưng vừa vặn là loại thời điểm này, dễ gặp chuyện không may nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu thực có đạo tặc chính có thể lựa chọn loại thời cơ ngàn năm một thuở này, lại là tại địa phương hoang vắng này xuống tay. Du Thiếu Khanh cung kính nói, là cổ tiêu sư, Tiết Phá Dạ một chút chi tiết suy nghĩ, trong đầu cũng không có tư liệu của người này, nhíu mày nói. Cổ tiêu sư nào, là tiêu sư của Thiên Võ Tiêu Cục Hàng Châu, đại nhân còn nhớ hôm qua trên đường gặp phải nữ nhân Bắc Hồ. Chính là tiêu sư áo tím bị nữ nhân Bắc Hồ quất roi trúng. Du Thiếu Khanh giải thích, trong đầu Tiết Phá Dạ lập tức xuất hiện khuôn mặt hình dáng Tô Mã Ưu nữ tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group nhân Bắc Hồ đầy đặn cao lớn kia, lập tức lại nghĩ đến bộ dáng tiêu sư áo tím kia. Ồ, một tiếng, nói. Thì ra là hắn, Du Thiếu Khanh bẩm, các tiêu sự chia làm hai ban, hộ vệ xe lương xe bạc của tiêu sư này được phân ở sau nửa đêm, cũng chính là một canh giờ trước bắt đầu tuần tra hộ vệ. Nhưng nửa canh giờ trước các đồng bạn lại phát hiện bỗng nhiên mất tung tích hắn, tìm chung quanh, không có nửa điểm bóng dáng, nay mọi người đã phân công nhau đi tìm rồi. Thảo dân nghe nói một mảng địa khu này dân nghèo thật nhiều, nghèo thì tư biến, không phải là những dân đen này nhìn thấy đoàn xe chúng ta cho nên tối nay vụng trộm sờ soạng tới, hướng cướp bóc lương thảo bạc. Tiết Phá Dạ lạnh giọng nói, dân đen, Du Thiếu Khanh, ngươi là quên thân phận của mình rồi phải không, chẳng lẽ ngươi không phải con cháu dân chúng? Hay là người nghèo thì nhất định sẽ trở thành cường đạo? Du Thiếu Khanh sừng sốt trên mặt nháy mắt xuất hiện vẻ xấu hổ cúi đầu xuống. Đi thôi, ta trái lại nhìn xem là loại người nào to gan như vậy, dám buộc chúng ta. Tiết Phá Dạ sờ mũi, lạnh nhạt nói. Thật ra trong lòng hẳn thì đã có vài phần suy đoán, mất tích không phải Trương Tam cũng không phải Lý Tứ, vừa vặn lại là tên cổ tiêu sư cùng Tô Mã Ưu kết thù kia, chuyện này chỉ sợ cùng Tô Mã Ưu kia có vài phần liên hệ nhỉ. Chẳng lẽ Tô Mã Ưu hôm qua xuất hiện là qua thăm dò tin tức? Tiết Phá Dạ chấn động trong lòng, chẳng lẽ một khu này có người hồ mai phục? Hắn hơi hơi nghĩ một chút, lập tức cảm thấy loại khả năng này cực thấp. Đoàn xe đã rút ra một bộ phận người đi tìm kiếm cổ tiêu sư, người còn lại tựa như đều biết có người mất tích, đều cảnh giác hẳn lên, rất nhiều người đều cầm lấy binh khí, chuẩn bị ứng đối kẻ địch tùy thời xuất hiện. Ở đại đa số người Xer cũng có mấy chục dặm, chính là địa phương nhiều người đều khẩn trương hẳn lên. Ra, nơi này chỗ trồng trải, cách thành trấn gần nhất tốt bọn thổ phỉ đánh lén, cho nên rất Tiết Phá Dạ vốn định bảo mọi người tĩnh tâm, nhưng cẩn thận nghĩ một chút, mọi người đề phòng như thế, cũng há không phải chuyện tốt, dù sao bây giờ còn chưa thể xác định có phải có thổ phỉ hay không, đề phòng như vậy, nếu thực xảy ra chuyện cũng có thể lập tức đầu nhập chiến đấu, cho nên thẳng theo Du Thiếu Khanh đi tới bên cạnh đoàn xe. Mấy trăm cô xe ngựa tập trung cùng một chỗ, gần 200 người cầm binh khí ở nơi này hộ vệ, vài tên Vũ Lâm vệ tự nhiên là người tổ chức hộ vệ. Ở trong nghề binh hành quân, hoàng gia cấm vệ quân Vũ Lâm vệ tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, bất cứ một gã Vũ Lâm vệ nào lấy ra, đó đều là nhân tài cực kỳ cường hãn. Đại nhân, các Vũ Lâm vệ hành lễ trước, Tiết Phá Dạ khoát tay áo, nói, bỏ đi, người tìm được chưa? Đã phái người tìm, bây giờ còn chưa có tin tức. Vũ Lâm vệ trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân không cần lo lắng, chúng ta đã tuần tra qua, trong năm dặm phụ cận, hắn là không có tung tích thổ phi. Một khi bọn họ có điều hành động, chúng ta nhất định có thể phát hiện. Tiết Phá Dạ gật đầu khen ngợi nói. Làm không tệ, nhưng vào lúc này, nghe được phía đông vang lên thanh âm. Ở bên này, hiển nhiên là đã phát hiện tung tích của cổ tiêu sư. Tiết Phá Dạ ở dưới vài tên Vũ Lâm hộ vệ vệ, bước nhanh đi đến cánh rừng phía đông, chỉ thấy bên này đã vây quanh hơn 10 người, nghị luận dưới cây đuốc chiếu rọi, chỉ thấy phía trước cách đó không xa là một cây đại thụ che trời, trên một chạc cây thò ra thế mà trói một đại hán trần truồng, chỉ để lại một cái quần cộc. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 2, thủ đoạn Tô Mã Ưu. 3. Trời giá rét đất đông lạnh, đại hán kia đã bị đông lạnh toàn thân tím ngắt, trong miệng hắn nhét tất lại là kêu không ra tiếng. So với bộ dáng xấu hổ như vậy, làm người ta khiếp sợ nhất là trên người đại hán này thế mà máu tươi đầm đìa, phía trên ngực bụng lại là bị đao cắt ra, khắc ra hai chữ. Vương Bát, sau lưng kia, lại có hai chữ. Lợn ngu, da chóc thịt bong, chỗ miệng vết thương, hãy còn đang chảy máu tươi. Người này chính là cổ tiêu sư mọi người tìm khắp nơi. Còn không thả hắn xuống. Tiết Phá Dạ trầm giọng nói, lập tức liền có Vũ Lâm vệ cuồn cuộn đi qua cắt đứt dây thừng, thả cổ tiêu sư xuống, bên cạnh càng có người lấy thảm áo lông, đi lên phủ cổ tiêu sư. Có người gạt xuống tất nhét ở trong miệng cổ tiêu sư. Toàn thân cổ tiêu sư tuy đông lạnh phát run, tình trạng kiệt sức hấp hối, nhưng hãy còn vẫn đủ khí lực mắng. Là Bắc Hồ, đĩ, Bắc Hồ, con mẹ nó, người Bắc Hồ mai phục chúng ta. Chấm, một gã Vũ Lâm vệ trầm giọng hỏi. Không phải, chỉ có một mình a, cổ tiêu sư nói xong câu đó, liên tục ho khan, toàn thân phát run, hiển nhiên là bị đông lạnh không nhẹ. Tiết Phá Dạ luôn luôn chú ý động tĩnh bốn phía, lấy hắn phán đoán, nếu là Tô Mã Ưu làm việc cô nương kia chẳng những ra tay độc ác, hơn nữa tính độc ác nặng, nói không chừng giờ phút này đã tránh ở góc nào đó vụng trộm nhìn tất cả nơi này. Hắn tập luyện qua tiêu hồn tâm pháp, ngũ quan cảm giác so với những người khác sâu sắc hơn rất nhiều, chỉ tùy ý quét một chút, liền nhìn thấy phía tây không xa sau một cây đại thụ, hơi hơi lộ ra nửa cái đầu, trong lòng cười thầm. Cô nương tay quá ác, làm nữ nhân, cũng quá hung hăng một ít, cần phải dạy dỗ một phen mới phải. Tài, quả nhiên tránh ở chỗ tối xem náo nhiệt. Tiểu nha đầu này xuống Tô Mã Ưu tránh ở chỗ tối, mắt thấy cổ tiêu sư kia được mọi người thả xuống, bộ dáng chật vật oán khí hôm qua nhất thời tan hơn phân nửa, nhìn thấy ánh mắt người tên là Tiết Phá Dạ kia tựa như hướng bên này nhìn qua, trong lòng cả kinh, bộ ngực đầy đặn phập phồng lên xuống, thật đúng là lo lắng bị gia hỏa kia thấy. Chẳng qua nhìn thấy ánh mắt Tiết Phá Dạ chỉ đảo qua mà qua, lúc này mới yên lòng. Bên kia ánh lửa tận trời, có thể thấy Tiết Phá Dạ không phải việc khó, nhưng mà mình trốn ở trong bóng tối, Tiết Phá Dạ kia nếu nhìn thấy mình, vậy thật đúng là gặp quỷ rồi. Nghĩ đến nên chút giận đã chút, Xích Na Đài còn ở bên ngoài chờ, huống chi trong đám quan binh này, những vũ lâm vệ kia cũng không phải là nhân vật yếu, cũng không thế để cho bọn họ ngửi được tung tích của mình, cho nên cũng không dừng lại, dọc theo rừng cây hướng biên giới phía bắc tiến đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong rừng rất tối tăm, nếu không có nàng từng thường xuyên huấn luyện đi lại ở ban đêm, lại được một người chỉ điểm đi đêm, vậy thật đúng là không biết như thế nào đi ra cái rừng cây tối tăm này. Chân nàng rắn chắc mà hữu lực, mượt mà thon dài, cho nên đi lại tốc độ cực nhanh. Làm mỹ nữ nổi tiếng trên Bắc Hồ Đại Thảo Nguyên, Tô Mã Ưu có được tính dẻo dai cùng dã tính như nam nhân, tựa như một con ngựa cái dữ dằn, xưa nay không chịu được bất cứ hủy khuất gì, dùng tiếng Bắc Hồ nói, là loại nữ nhân. Ngươi cho ta một đao, ta nhất định sẽ trả lại ngươi 10 roi. Này, nữ nhân Bắc Hồ cường tráng rắn chắc, tuy nữ tử đại sở thanh tú nhỏ nhắn, vẫn xem thường nữ nhân Bắc Hồ bộ dáng tráng kiện, nhưng mà ở trong lòng nữ nhân Bắc Hồ, lại càng xem thường nữ nhân đại sở. Ở trong lòng các nàng, nữ nhân đại sở mảnh mai vô lực, chỉ là đồ chơi của nam nhân mà thôi, làm không được việc, chỉ có nữ nhân Bắc Hồ mới có thể gánh vác việc các nam nhân làm. Trừ cái đó ra, người Bắc Hồ chính là thưởng thức cùng tôn sùng nữ nhân ngực to mông to, ở bọn họ xem ra, mông to mới có thế tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group sinh đẻ nhiều, mà ngực to thì có sữa sung túc đi nuôi nấng đứa nhỏ. Tô Mã Ưu có được dáng người khỏe mạnh rắn chắc cao lớn đầy đặn của nữ nhân Bắc Hồ, cũng có ngực to mông to người Bắc Hồ thưởng thức nhất, ngực phập phồng, sóng mãnh liệt, mông tròn trịa đẹp mà co giãn 10 phần, có thể đầy đủ gợi lên tính dục của các nam nhân. Hơn nữa thân thể Tô Mã Ưu so với nữ nhân bình thường khỏe mạnh hơn, cũng rắn chắc hơn, bởi vì trừ cưỡi ngựa bắn tên, nàng còn thường xuyên tập luyện đấu vật đánh nhau, cho nên làn da nàng khỏe mạnh mà có ánh sáng màu, co giãn 10 phần, bên trong chôn giấu kích tình cuồng dã. Mắt thấy sắp đi ra rừng cây, Tô Mã Ưu lại thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh lửa. Nàng có chút kỳ quái, mình phân phó Xích Na Đài chờ ở phía trước, chẳng lẽ vậy mà đã tới trong rừng cây? Hoặc là lo lắng cho mình, cho nên Xích Na Đài nhịn không được cứ tới đây. Hai người lúc ở Thảo Nguyên, đã cùng nhau cưỡi ngựa bắn tên, mặc dù không phải chị em ruột nhưng cảm tình so với chị em ruột còn thân hơn. Xích Na Đài này, chẳng lẽ còn phải lo lắng bản lãnh của ta? Chấm, Tô Mã Ưu nghênh đón ánh lửa đi qua, trên mặt lộ ra tươi cười tự tin. Chỉ cần ta ra tay, chuyện gì dẹp không yên. Cách ánh lửa này dần gần, chỉ thấy một bóng người trong tay cầm một cây đuốc đứng ở dưới một gốc đại thụ, tựa như chính là đang chờ đợi mình, nhưng Tô Mã Ưu liếc một cái đã nhìn ra, bóng người kia tuyệt đối không phải Xích Na Đài. Nàng cùng Xích Na Đài quen thuộc vô cùng, hương vị trên người Xích Na Đài nàng cũng có thể rõ ràng đoán được, càng vô luận cái bóng người quen thuộc kia. Tô Mã Ưu không khỏi dừng bước, bóng người kia lại là cầm cây đuốc chậm rãi đi tới. Tô Mã Ưu roi dưới tay cảnh giác hẳn lên. Nàng sinh trưởng ở trên Đại Thảo Nguyên, thường xuyên gặp bầy sói mãnh thú đột nhiên xuất hiện, cho nên đột nhiên gặp người này, tuy là giật mình, lại không sợ hãi, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Bóng người kia đi đến chỗ gần, một tay cây đuốc tay kia thế mà cầm một sợi dây thừng, diện mạo thanh tú tuấn mỹ, trên mặt cười như gió xuân, vậy mà cực kỳ thân sĩ gật gật đầu, mỉm cười nói. Tô Mã Ưu, chào ngươi, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tiết Phá Dạ, Tô Mã Ưu giật mình nói. Đứng ở trước mặt nàng, chính là Tiết Phá Dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ cười tủm tỉm nhìn Tô Mã Ưu, phát hiện cô nương này bộ dạng thật đúng là xinh đẹp, dưới ánh lửa chiếu rọi lại tăng thêm xinh đẹp như mông lung. Màu da của nàng không phải rất trắng, là một loại màu đồng cổ khỏe mạnh, nhưng loại màu này, so với mỹ nhân Giang Nam trắng nõn non mịn có một phen phong tư khác, trong đó ẩn chứa vẻ đẹp lực lượng, rắn chắc mà co giãn. nữ nhân như vậy, lực hấp dẫn đối với nam nhân sẽ càng lớn. Ngươi vẫn biết tên của ta. Ta rất kỳ quái, ngươi là như thế nào biết? Tiết Phá Dạ vẫn duy trì mỉm cười, nhẹ nhàng lắc dây thừng trong tay, chậm rãi nói. Ngươi đem bộ hạ của ta tra tấn thành cái bộ dáng kia tựa như dễ dàng như vậy rời đi sao? Tô Mã Yêu cắn môi dày, cẩn thận đề phòng. Ngươi muốn thế nào? Miệng nàng môi dày mà hồng nhuận, rất gợi cảm, mắt to nhìn nhìn bốn phía, xác định Tiết Phá Dạ dẫn theo trợ giúp khác hay không? Đợi đến lúc xác định chỉ có một mình Tiết Phá Dạ, nàng yên lòng. Nghe nói đại sở Trọng Văn khinh võ Tiết Phá Dạ này chỉ sợ cũng là một viên quan bình thường, hẳn là không phải đối thủ của mình nhi. Nàng nắm chặt roi ra trong tay, cái roi này ở trên thảo nguyên chính là từng quất chết sói hoang hung ác. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.